Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 320, bắt sống biến dị zombie, 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, 3.000 điểm tốc độ. Tuy nhiên còn không cách nào cùng hiện tại Lâm Tinh Hải so sánh. Nhưng đã là nhanh đáng sợ. Dù sao đồng dạng cơ giáp tốc độ cũng liền 1.000 điểm hai bên. Nếu như gặp gỡ cái này, liệp sát giả, đầu lĩnh, sợ rằng sẽ bị chơi xoay quanh. Mà lại, nếu như đối phương tiến vào cuồng bạo trạng thái, tốc độ càng là sẽ đạt tới kinh khủng 6.000 điểm. Cho dù là Lâm Tinh Hải đều không cách nào so sánh. Mà trước mắt đây hết thảy, cũng để cho Lâm Tinh Hải tất sát tâm tư của đối phương. Càng phát ra kiên định. Rầm rầm rầm, lúc này, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Đây là cỡ nhỏ tên lửa đuổi kịp. Liệp sát giả, bắt đầu nổ tung. Mặt khác cái kia hai cái. Liệp sát giả, tại 10 viên cỡ nhỏ đạn đạo oanh tạc phía dưới. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Đặc biệt là trong đó một cái tức thì bị nổ đà thương chân. Tốc độ đều giảm mạnh đến 1.000 điểm trở xuống. Thế mà cái này, liệp sát giả, đầu lĩnh, lại nương tựa theo không có gì sánh kịp tốc độ cùng nhanh nhẹn năng lực né tránh. Cứ thế mà tại cái này liên tiếp nổ tung phía dưới. Không bị thương chút nào liền xông ra ngoài. Tình cảnh này nhìn đến Lâm Tinh Hải âm thầm kinh ngạc. Bất quá đối phương vì tránh né nổ tung, tốc độ chạy trốn cũng không khỏi đến hơi chậm lại. Ngay tại này nháy mắt, Lâm Tinh Hải cùng đối phương khoảng cách đã rút ngắn đến 500 mét. Tại đối phương tiến vào hắn cảm giác phạm vi giờ khắc này. Không chút do dự bóp điện từ quỹ đạo pháo nút bấm. Hào quang màu xanh lam chợt lóe lên. Nhưng để Lâm Tinh Hải không nghĩ tới chính là. Cái này, liệp sát giả, vậy mà tránh khỏi. Lâm Tinh Hải biết đây cũng không phải là tốc độ nhanh thì có thể làm được. Dù sao, liệp sát giả, tốc độ lại nhanh, lại làm sao có thể nhanh hơn được điện từ quỹ đạo pháo viên đạn. Cho nên đối phương nhất định phải có cực mạnh năng lực nhận biết. Tại chính mình bóp cò trong nháy mắt đó tiến hành né tránh. Mới có thể tránh thoát được. Đương nhiên, Lâm Tinh Hải kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng động tác có thể không có chút nào dừng lại. Nhất thương không trúng. Đang nhanh chóng tới gần đối phương đồng thời. Lại bắn hai cái cỡ nhỏ đạo bắn tới. Oanh, oanh, hai tiếng nổ đùng vang lên. Lâm Tinh Hải cũng bắt được đối phương né tránh trong chớp nhoáng này. Lại bắn một phát súng. Cái này, liệp sát giả, đầu lĩnh, rốt cuộc không có cách nào tránh né. Trực tiếp liền bị đánh chết. Tại xác nhận đối phương bị trúng đích một khắc này. Lâm Tinh Hải xoay người rời đi. Xong lại còn có hai cái. Liệp sát giả. Không có bị đánh chết đâu. Bởi vì bọn họ đều là phân tán thoát đi. Lâm Tinh Hải truy kích cái này. Liệp sát giả. Đầu lĩnh đồng thời. Cũng tương đương với lại rời xa mặt khác hai cái. Liệp sát giả. Mà lúc này cái này hai cái. Liệp sát giả. Một cái đã tại hai cây số có hơn. Mà một cái khác đã cách hắn 4 cây số. Nhưng Lâm Tinh Hải cũng không có đi truy 4 cây số bên ngoài. Liệp sát giả. Bởi vì đó chính là bị tạc đà thương chân cái kia. Liệp sát giả. Dù là đối phương rời xa hắn 10 cây số. Cũng không có khả năng chạy trốn được. Lấy tốc độ nhanh nhất. Tới gần đến đệ 4 trì. Liệp sát giả. 500 mét phạm vi lúc. Lâm Tinh Hải không chút do dự bóp nút bấm, dùng điện từ quỹ đạo pháo đem đánh chết. Lúc này thời điểm, cái kia thụ thương, liệp sát giả, đã chạy trốn tới 6 cây số có hơn. Nhưng Lâm Tinh Hải đã hoàn toàn trầm tĩnh lại. Mười mấy giây sau, hắn cũng đã đuổi kịp đối phương. Vốn là muốn một chân giết chết xong việc, nhưng ở hơi chần chờ về sau, cũng không có làm như vậy. Mà chính là không để ý đối phương dãy rủa. Một tay lấy cái này thụ thương. Liệp sát giả. Bắt lấy. Lâm Tinh Hải trước đem đối phương một căn khác chân cũng cho gãy. Sau đó lại đem đối phương móng vuốt, từng cây bẻ gãy. Liệp sát giả, cường đại nhất cũng là tốc độ của nó. Tiếp theo thì là công kích lực, mà tại hai cái này đều bị phế đi tình huống dưới. Đối phương cũng không so một cái cuồng bạo zombie cường đại đến mức nào. Lâm Tinh Hải khống chế cơ giáp, đem nắm ở trong tay liền hướng trở về. Chỗ lấy muốn lưu lại đối phương tánh mạng. Đó là bởi vì hắn muốn nghiên cứu một chút những thứ này biến dị zombie. Đối nguy hiểm cảm giác phạm vi đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đem biến dị zombie toàn bộ giải quyết về sau. Hắn liền liên hệ quân bộ, để nã pháo tiểu đội bên kia hỏa lực mở đường. Hắn cũng lười lại lượn quanh mấy chục cây số, theo căn cứ phụ mặt khác tiến vào. Ầm ầm, rất nhanh hỏa lực vang lên ầm ầm. Súng lựu đạn cứ thế mà tại dày đặc thi chiều bên trong. Nổ tung một con đường, nguyên bản rất nhiều đoàn lính đánh thuê. Đối với quân bộ trước đó cái kia phiên oanh tạc, cũng cảm giác được hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại nhìn thấy đối phương trực tiếp dùng đạn pháo, dọc theo thi chiều nổ tung một con đường, càng là không rõ ràng cho lắm. Dù sao tránh thức được chứng kiến Lâm Tinh Hải sử dụng hỏa lực mở đường, tại thi chiều bên trong ghé qua lính đánh thuê cũng không nhiều. Nhưng là theo hỏa lực từ đằng xa trở về oanh tạc, một số mắt sắc người, thời gian dần trôi qua phát hiện cùng tại bạo tạc phía sau cực tốc cơ giáp. Nhất thời sợ nói không ra lời. Loại này thao tác đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên cũng có một chút phản ứng nhanh lính đánh thuê. Trừ khiếp sợ ra, bọn họ cũng thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Vì cái gì mấy phút trước, quân bộ bên này sẽ có như vậy dị thường oanh tạc hành động. Hiện tại kết hợp cực tốc cơ giáp từ bên ngoài trở về. Bọn họ đều hiểu, đây nhất định là quân bộ một lần hành động. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Tinh Hải đi vào dưới tường thành mới. Cực tốc cơ giáp sử dụng ra một cái cao đoan kỹ xảo. Phản xung trọng vọt, trực tiếp thì phóng qua thành tường. Nhẹ nhõm rơi xuống đất. Cái này biến nặng thành nhẹ nhàng thao tác. Nhất thời để một đám lính đánh thuê tốt âm thanh. Đương nhiên bọn họ cũng càng thêm hiếu kỳ. Lâm Tinh Hải ở bên ngoài đến cùng làm cái gì? Mà lúc này, Trương Nhạc thanh âm cũng vừa tốt thông qua phát thanh. Đem Lâm Tinh Hải lần này một mình ra ngoài, đánh giết 5 con biến dị zombie sự tình, công bố ra, tin tức này vừa ra, trong nháy mắt thì đưa tới một đám lính đánh thuê sôi trào. Tin tức như vậy mặc kệ thả ở đâu, đều là có thể gây nên oanh động, mà những lính đánh thuê này tại sau khi kinh ngạc, sĩ khí cũng tại liên tục tăng lên, trước đó 500.000 zombie. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải bọn người không để vào mắt, nhưng đối với những cái kia một, cấp 2 đoàn lính đánh thuê tới nói, vẫn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ nghe nói, liền dẫn phát thi chiều 5 con biến dị zombie đều được giải quyết. Tâm tình của bọn hắn đương nhiên sẽ phát sinh cải biến. Đến mức Trương Nhạc, đem tin tức thông chi đi xuống về sau, liền dẫn một đám quân quan nghênh hướng Lâm Tinh Hải vị này công thần. Bọn họ đều rõ ràng, Lâm Tinh Hải mỗi lần xuất thủ, có thể không đơn thuần là giải quyết 5 con liệp sát giả đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là một lần đối còn lại biến dị zombie có mạnh mẽ chấn nhiếp. Dạng này một lần chấn nhiếp, chỗ có thể tạo được hiệu quả, khả năng liền sẽ vì bọn họ chỗ này căn cứ phủ giảm bớt mấy lần thi chiều tập kích. Lúc này, Trương Nhạc trong lòng đều nghĩ kỹ một đống chúc mừng cùng lời cảm tạ. Nhưng là theo hắn tới gần, thấy được cái kia sẽ động liệp sát giả, lúc trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên trước đó lại Lâm Tinh Hải trở về thời điểm, hắn liền lưu ý đến đối phương cơ giáp thủ bên trong dẫn theo một cái liệp sát giả. Nhưng hắn coi là đây chẳng qua là thi thể. Dù sao, liệp sát giả cũng là biến dị zombie. Thi thể có thể đổi không ít tích phân. Lâm Tinh Hải thuận tay cầm một cái trở về không thể bình thường hơn được. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến. Cái này vậy mà không phải thi thể, mà chính là còn sống. Liệp sát giả, nói cách khác, Lâm Tinh Hải bắt sống một cái biến dị zombie. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.